Em là vì sao xa vào mắt anh? Chương 62, 62, Giản Tinh đến thăm Đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nhìn Thẩm Tiêu đi đến bên cạnh Giản Tinh. Cười nói, tôi với cậu Giản nhảy chung. Mọi người không bắt cậu Giản hát nữa có được không? Qua khoảnh khắc yên tĩnh, khán giả lập tức thay đổi quyết định. Được, đương nhiên là được. Có thể khiến Tiêu Thần nhảy. Được quá ấy chứ. Đội ngũ chương trình cũng vui hết sảy. Đạo diễn vội ra hiệu cho MC. MC hoàn hồn. Hưng phấn hỏi Giản Tinh. Cậu Giản, cậu thấy thế nào? Giản Tinh ngẩn người nhìn Thẩm Tiêu. Im lặng, Thẩm Tiêu nhìn cậu. Cười dịu dàng. Cậu Giản, liệu tôi có vinh hạnh được nhảy với cậu không? Giản Tinh chần chừ mấy giây. Thành thật đáp. Trừ những bài em từng học ra thì em không biết nhảy gì khác. Mắt Thẩm Tiêu lóe sáng. Vậy thì nhảy bài em biết. Những bài Giản Tinh biết nhảy. Ngoài mấy điệu được học trong sàn học vũ đạo. Còn có một điệu là điệu nhảy phong thần của Thẩm Tiêu. Không có gì bất ngờ. Thẩm Tiêu chọn điệu nhảy ấy. Hai người ra sau sân khấu thay đồ nhảy. Lúc quay trở lại sân khấu. Khán giả nhìn hai người tuyệt đẹp trước mắt. Họ sững sỡ một hồi. Sau đó bắt đầu hét chói tai. Và khi điệu nhảy bắt đầu. Tiếng hò hét xông thẳng lên trời. Đây đã là lần thứ hai trong năm nay các khán giả được thấy Thẩm Tiêu nhảy điệu này. Trong tiết mục biểu diễn cuối vòng chung kết của sàn học vũ đạo. Thẩm Tiêu và quán quân Trác Hoa từng nhảy cùng nhau. Đáng tiếc. Vì bị Trác Hoa kéo chân, điệu nhảy chưa được hoàn hảo. Giản Tinh chỉ giành được hạng 2 trong sàn học vũ đạo. Khán giả cứ tưởng cậu sẽ kéo chân Thẩm Tiêu. Nhưng khi tiếng nhạc vang lên, tất cả mọi người biết mình đã sai rồi. Nhìn nhịp bước của hai người hoàn toàn đồng bộ. Nhìn sự ăn ý trong ánh mắt hai người tình cờ đan vào nhau. Cùng một dáng múa mạnh mẽ thoải mái. Ăn khớp hoàn mỹ. Đây là lần đầu tiên Giản Tinh nhảy với Thẩm Tiêu. Cậu chưa bao giờ nghĩ tới một ngày cậu lại có thể đứng chung sân khấu nhảy với anh. Cậu nhớ lại lời Phó Nguyên nói. Đến ngày nào đó, khi cậu và thần tượng của cậu đứng chung sân khấu hoặc cùng nhau đóng phim. Chí ít cậu không được kéo chân anh. Thế là Giản Tinh gói ghém mọi dòng suy nghĩ. Dồn toàn bộ sự chú ý vào âm nhạc. Cậu lo mình nhảy sai. Bèn quay đầu nhìn động tác của Thẩm Tiêu. Không ngờ Thẩm Tiêu cũng đang nghiêng đầu nhìn cậu. Chẳng biết đã nhìn từ bao lâu. Bốn mắt nhìn nhau. Thẩm Tiêu nhếch môi nở nụ cười. Tâm trạng tụt dốc suốt một buổi tối của Giản Tinh chợt vui trở lại. Khi điệu nhảy đến phần cao trào. Hai người nhìn nhau. Không hẹn mà cùng nở nụ cười. Rating của chương trình tăng vèo vèo. Thậm chí vượt qua tất cả các chương trình cùng thời điểm. Cả chương trình đều choáng váng. Kết thúc điệu nhảy. Hai người ăn ý một trái một phải. Tựa lưng vào nhau nhìn về khán giả. Giống như vừa hoàn thành một điệu nhảy đôi. Tiếng hò hét kịch liệt lấp đầy khán phòng. Khán giả gào khản cả cổ vì hai ngôi sao sáng chói lóa. Trước TV, hai người đã bắt bỏ tù vô số trái tim của khán giả. Song MC không vì thế mà tha cho Giản Tinh. Khi họ nhảy xong, MC hỏi khán giả. Xem cậu Giản nhảy một điệu tuyệt vời như vậy. Các bạn khán giả còn muốn nghe cậu Giản hát nữa không? Có, âm thanh cao hơn lúc nãy không biết bao nhiêu lần. Giản Tinh vẫn đang thở hổn hển ngây ra như phỗng. Nhìn sang Thẩm Tiêu cầu cứu. Thẩm Tiêu buông tay vẻ bất lực. Cậu Giản. Tôi cố hết sức rồi. Khán giả cười ngặt nghẽo. Hết cách, Giản Tinh đành đáp ứng yêu cầu của khán giả. Hát bài Đồng Dao, sao nhỏ, chất giọng nhẹ nhàng nhưng sai nhạc ngân nga bài Đồng Dao. Không hề khó nghe mà trái lại rất đáng yêu. Cậu hát xong, khán giả vô cùng nể mặt vỗ tay nhiệt liệt. Có phần cao trào ấy. Đoạn sau của chương trình có vẻ nhạt nhẽo. Khán giả mong mỏi hai người hợp tác lần nữa. Nhưng mãi đến khi buổi phát sóng trực tiếp kết thúc, họ vẫn không đợi được. Lòng tiếc hùi hụi, cơ hội tốt như vậy chương trình đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hôm ấy họ bèn tung mấy cảnh hậu trường của Thẩm Tiêu và Giản Tinh lên trang chính thức, thu hút phản ứng nhiệt liệt. Sau buổi tuyên truyền, gương đồng được mong chờ cao chót vót. Chủ đề Giản Tinh và Thẩm Tiêu nhảy chung cũng lên hot search. Chẳng mấy chốc, video Thẩm Tiêu nhảy với Trác Hoa bị đào ra. Đặt hai cái video cùng một chỗ, khán giả nhận ra ngay sự bất đồng. Thẩm Tiêu nhảy hai lần đều không mảy may nhường nhịn. Lúc nhảy với Giản Tinh thậm chí còn mạnh hơn với Trác Hoa. Nhưng biểu hiện của Giản Tinh và Trác Hoa lại khác nhau một trời một vực. Sau khi Sàn Học Vũ Đạo lên sóng, Trác Hoa thường xuyên bị chế giễu vì vụ nhảy chung với Thẩm Tiêu. Y đành giải thích là bản thân mới học nhảy, tự nhận không sánh bằng Thẩm Tiêu. Nhưng hôm nay, Giản Tinh cũng là lính mới. Vậy mà khi nhảy lại có thể phối hợp hoàn mỹ với Thẩm Tiêu. Cao thấp rành rành, một chương trình phát sóng trực tiếp đã tăng thêm cho Giản Tinh rất nhiều danh tiếng. Vô số người tìm tin tức về Giản Tinh trên mạng, đọc chuyện xưa về cậu xong thì yêu mến chàng diễn viên trẻ này. Bên kia, Trác Hoa chật vật chịu đựng nửa năm, dần dà hồi phục danh tiếng, vô duyên vô cớ lại bị lôi lên hot search ném vào nước sôi lửa bỏng một lần nữa. Y thiếu điều tức hộc máu. Sau buổi tuyên truyền, Giản Tinh vốn muốn nói chuyện với Thẩm Tiêu, nhưng anh đã bị cánh phóng viên vây kín. Cậu đành đi tẩy trang trước rồi đợi ở đằng xa. Song không ngờ, khi thấy cậu, rất nhiều phóng viên cũng chạy đến đòi phỏng vấn. Giản Tinh chưa bao giờ gặp tình huống này. Bối rối không biết làm sao. Lâm Tuệ âm thầm đẩy cậu. Cậu mới ổn định tinh thần. Lần đầu tiên Giản Tinh đối diện trực tiếp với ống kính. Khó tránh khỏi thận trọng quá mức. Đứng trước câu hỏi của phóng viên, cậu được hỏi gì thì đáp nấy. Về phần không được tiết lộ trong gương đồng, cậu cũng thành thật nói với mọi người là không tiện tiết lộ. Cánh phóng viên rất hiếm khi gặp một diễn viên ngoan ngoãn thế này. Thấy có thiện cảm, bèn bỏ bớt các câu hỏi khó. Thay vào đó là những vấn đề làm tăng ấn tượng tốt cho cậu. Sau lưng Giản Tinh, Lâm Tuệ, người từng theo các sếp chứng kiến bao trận hỏi đáp gió tanh mưa máu với cánh phóng viên, cảm thấy kinh ngạc tột độ. Đợi Giản Tinh phỏng vấn xong, khi quay đầu lại, Thẩm Tiêu đã rời đi từ bao giờ. Thấy tin nhắn tạm biệt Thẩm Tiêu gửi cho cậu, Giản Tinh không khỏi buồn bã. Chiến Hồn được quay trong 3 tháng, bây giờ mới qua 1 tháng, những tưởng phải 2 tháng nữa mới gặp lại nhau. Không ngờ vào tháng 10, khi gương đồng lên sóng vào Quốc Khánh, Giản Tinh bỗng có cơ hội gặp lại Thẩm Tiêu. Sau khi kết thúc buổi tuyên truyền, không biết có phải do việc hai người nhảy chung hôm ấy đã gây chấn động lớn cho khán giả hay không. CP của Thẩm Tiêu và nữ chính không nổi lên, trái lại CP của Thẩm Tiêu và Giản Tinh lại bị khán giả đốt lửa hừng hực. Quốc Khánh, gương đồng lên sóng. Không thể phủ nhận, đây là tác phẩm đỉnh cao của Thẩm Tiêu. Bất kể là diễn xuất, tình tiết, bối cảnh hay đạo diễn, tất cả đều vô cùng hoàn hảo. Gương đồng mới chiếu được 4 tập, rating đã đứng vững ở vị trí đầu bảng xếp hạng cùng khung giờ, thậm chí bỏ xa vị trí thứ 2. Đồng thời, lượt xem trên mạng chỉ trong 1 tiếng đã lên 500 triệu. Với cơn sốt như vậy, để tăng sức nóng, vào ngày thứ 2 sau khi kỳ thi đại học của chúng ta đóng máy, Giản Tinh nhận được lời mời của Gương Đồng, mời cậu và Đỗ Minh cùng đến thăm Thẩm Tiêu ở đoàn phim Chiến Hồn. Tuy biết là để tuyên truyền, nhưng Giản Tinh vẫn sung sướng đồng ý. Còn đoàn phim Chiến Hồn bỗng dưng được chú ý, đương nhiên cũng vui vẻ ngồi hưởng. Tin này được nhân viên của đoàn phim Chiến Hồn bất cần để lộ ra, dấy lên một làn sóng cực lớn trên mạng. Thế là, trong ánh mắt trông mong của vô số người hâm mộ, Giản Tinh và Đỗ Minh xách mấy hộp thức ăn đến đoàn phim Chiến Hồn. Trong hộp là đồ ăn vặt do Giản Tinh làm. Dùng toàn những thực phẩm có nhiệt lượng thấp. Chia đồ ăn vặt cho những diễn viên khác xong. Giản Tinh và Đỗ Minh xách một hộp còn lại đi tán gẫu với Thẩm Tiêu. Dưới ống kính, nam nhất nam hai nam ba của gương đồng ngồi chung với nhau. Cực kỳ bổ mắt, người quay phim đã có thể dự đoán được cư dân mạng trông thấy cảnh này sẽ điên cuồng cỡ nào. Trong ba người, đa phần là một mình Đỗ Minh lải nhải chém gió. Giản Tinh và Thẩm Tiêu phụ họa đôi câu. Bầu không khí không tệ. Chương trình đã nhắc trước nội dung trò chuyện cho ba người. Có nhắc đến chút chuyện vui trong khi quay gương đồng. Có nhắc đến nội dung của chiến hồn. Thậm chí có cả bộ kỳ thi đại học của chúng ta mà Giản Tinh vừa đóng máy. Cùng với bộ phim mà Đỗ Minh đang quay. Một chuyến thăm đoàn, đồng thời kéo danh tiếng cho cả bốn bộ phim. Giao lưu theo kịch bản xong. Đợi người quay phim vác máy đi. Đỗ Minh dòm bầu không khí kỳ quái giữa hai người. Tìm đại một lý do để lượn. Thẩm Tiêu lập tức ngừng đũa. Giản Tinh chớp mắt. Không ngon hay sao ạ? Thẩm Tiêu mỉm cười. Ngon lắm, nhưng không thể ăn quá nhiều. Lát nữa tôi còn phải quay phim. Không thể ăn no quá. Ồ, hai người nhìn nhau. Nhất thời đôi bên đều im lặng. Bầu không khí kỳ lạ chợt lan ra. Giản Tinh rời mắt đi trước. Thẩm Tiêu nhìn gò má cậu. Cười nhẹ. Sắp tới làm gì? Anh Phó Bảo vẫn đang bàn kịch bản mới. Tháng này em phải quay hai cái quảng cáo và một vài hoạt động. Thẩm Tiêu nhìn vẻ mặt cậu. Không muốn tham gia hoạt động à? Không phải. Anh Phó chọn cho em toàn hoạt động đơn giản thôi. Anh ấy đã từ chối rất nhiều chương trình cho em rồi. Nhưng em chưa quay quảng cáo bao giờ. Cậu hỏi Thẩm Tiêu. Anh Thẩm, vì sao anh không quay quảng cáo vậy? Từ khi Thẩm Tiêu ra mắt đến nay, anh chưa từng quay cái quảng cáo thương mại nào. Cùng lắm là quay vài cái quảng cáo từ thiện. Đương nhiên là vì, nhìn vào đôi mắt hiếu kỳ của Giản Tinh, Thẩm Tiêu nhướng mày. Đương nhiên là vì tôi không thiếu tiền rồi. Giản Tinh, Thẩm Tiêu cười khẽ. Tại sao em không muốn quay quảng cáo? Em không biết rốt cuộc sản phẩm có tốt hay không? Nếu không tốt mà còn dụ người ta mua thì là không đúng. Thẩm Tiêu mỉm cười. Thế thì em dùng thử rồi chọn. Sản phẩm tệ thì không nhận. Giản Tinh gật đầu. Tiến độ quay phim của Chiến Hồn rất gấp. Giản Tinh và Đỗ Minh chỉ ở đoàn khoảng nửa tiếng là đi. Dưới sự thúc đẩy của bốn đoàn phim, hoạt động thăm đoàn đương nhiên chạy lên hot search. Mấy đoàn phim đều thu hút được một đợt chú ý lớn. Sau hôm thăm đoàn, Giản Tinh được Phó Nguyên gọi đến công ty để chọn thương hiệu đại diện. Thật ra, sau khi hai chương trình của Giản Tinh lên sóng, có mấy thương hiệu đã tìm đến công ty, muốn mời Giản Tinh làm người đại diện. Lúc ấy Giản Tinh chưa nổi tiếng. Những thương hiệu tìm đến chẳng tốt là bao. Phí đại diện cũng thấp. Thế nên Phó Nguyên từ chối hết. Lần này, khi gương đồng lên sóng, rất nhiều thương hiệu tìm đến cậu. Trong vô vàn lời mời, Phó Nguyên chọn cho Giản Tinh hai cái. Một là sản phẩm chăm sóc da có sức ảnh hưởng kha khá trong các thương hiệu trong nước. Một là máy học tập. Phó Nguyên nói với Giản Tinh, sản phẩm chăm sóc da này có chất lượng và danh tiếng khá tốt. Phí đại diện cũng rất cao. Còn cái máy học tập này tương đối phù hợp với hình tượng của cậu. Lại còn đúng dịp cậu vừa quay phim thi đại học. Nhưng phí đại diện hơi thấp. Giản Tinh xem kỹ giới thiệu về hai sản phẩm trên bàn. Giơ phần giới thiệu của máy học tập lên. Anh Phó, nhận cái này đi ạ, em từng dùng cái này rồi. Tốt lắm, Phó Nguyên hơi sửng sốt. Thế cái kia thì sao? Giản Tinh lắc đầu, em chưa dùng sản phẩm chăm sóc da này. Phó Nguyên hiểu ra, anh thở dài, gửi quyết định của Giản Tinh cho hai nhà. Bên máy học tập nhanh chóng mời cậu đi ký hợp đồng. Còn bên sản phẩm chăm sóc da, vượt ngoài dự đoán của Phó Nguyên. Họ không giận vì lời từ chối của cậu. Trái lại còn gửi mấy sản phẩm đến cho Giản Tinh dùng thử. Mong cậu dùng xong có thể dựa vào hiệu quả của nó mà quyết định lại. Mấy ngày tiếp theo, Giản Tinh tốn thời gian 3 ngày để quay xong quảng cáo máy học tập. Sau đó đi tham gia hoạt động với Lâm Tuệ. Gương đồng có tổng cộng 50 tập, chiếu xong vừa hay cuối tháng 10. Dù là kỷ lục rating mới hay tiếng vang cực lớn trên mạng, chúng đều đủ để chứng minh sự thành công của bộ phim này. Kéo theo đó, danh tiếng của Giản Tinh cũng cao lên gấp mấy lần. Quảng cáo máy học tập được tung vào thị trường, nhận được phản hồi không tồi. Bên thương hiệu còn đặc biệt gọi điện đến cảm ơn Giản Tinh. Khoảng thời gian này, Giản Tinh lục tục nhận được phí đại diện, thù lao đóng phim và tham gia hoạt động. Nhìn ví tiền ngày một dày lên, Giản Tinh vô cùng vui vẻ. Cậu không đầu tư vào thị trường chứng khoán. Sau khi biết Thẩm Tiêu không thiếu tiền, cậu cũng không cần nhiều tiền như vậy nữa. Trời lạnh dần, phương Nam không có hệ thống sưởi. Giản Tinh bèn mua thêm lò sưởi cho quê nhà, mua máy gặt tự động và mấy nông cụ thực dụng khác cho gia đình. Số tiền còn lại không nhiều, Giản Tinh vui vẻ tiết kiệm. Bộ phim mới cũng đã bàn gần xong, chỉ đợi Giản Tinh đi thử vai. Lúc mà hết thảy đều suôn sẻ, một hot search bất thình lình xuất hiện, đẩy Giản Tinh lên đầu sóng ngọn gió. Cách chương.